Thái tử Phi phá án như thần. Chương 170, đây là thuốc kém chất lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lưu Nguyệt may mắn là trong những ngày qua cô đã chăm chỉ rèn luyện sức khỏe, nên vừa kịp đứng vững, không để bản thân ngã gục. Khi nhìn lại, người đâm vào cô là một thị nữ trẻ tuổi, mặt mày tái mét, thấy quần áo của Tô Lưu Nguyệt bị ướt sũng, thậm chí tóc cũng dính đầy rượu. Cô gái vội vã liên tục xin lỗi, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết, lang quân, quần áo của ngài ướt hết rồi, phải làm sao đây? Sự ồn ào này nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Một người phụ nữ trông như quản sự vội vàng bước tới. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, mặt bà đỏ bừng vì tức giận, mắng, Tiểu Điệp, trong đầu ngươi toàn là cỏ phải không? Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, làm việc phải cẩn trọng, không được hành động bừa bãi. Ngươi làm hỏng quần áo của lang quân rồi. Lang quân, thực sự xin lỗi, Tiểu Điệp là người của nô tỳ. Cô ấy thường làm việc L, M, ân như vậy. Chắc chắn không phải cố ý va vào ngài. Nô tỳ sẽ lập tức chuẩn bị cho ngài một bộ y phục mới. Những người có thể vào vườn hạnh hôm nay đều không phải người tầm thường. Vì vậy, dù người quản sự này không biết Tô Lưu Nguyệt là ai, bà vẫn không dám lơ là. Tô Lưu Nguyệt cau mày chặt, nhớ lại hành động vừa rồi của thị nữ kia. Cô gái đó có vóc dáng gần giống cô, và khi rượu bị đổ lên, nó đã bắn thẳng vào mặt cô. Tô Lưu Nguyệt lúc này cảm thấy cơ thể mình nóng bừng, như bị đốt cháy từ bên trong, đầu óc dần trở nên mơ hồ. Điều này không bình thường chút nào. Phải chăng người thị nữ kia đã cố ý đổ thuốc vào rượu và dội nó lên người cô? Nghĩ đến đây, Tô Lưu Nguyệt lùi lại một bước, dùng tay áo chưa bị dính rượu lau khóe miệng, giọng nói lạnh lùng, không cần đâu. Người phụ nữ quản sự sững lại, lo lắng nói, nhưng, y phục của ngài. Tô Lưu Nguyệt định thần lại, nói, ta sẽ tự mình lo liệu. Lúc này, Phong Khởi bước nhanh đến, đứng chắn trước mặt Tô Lưu Nguyệt, lấy ra thẻ lệnh từ thắt lưng và đưa ra trước mặt người quản sự. Giọng nghiêm nghị, việc ở đây các ngươi không cần lo, đi làm việc của mình đi. Nhìn thấy thẻ lệnh Đông Cung, người quản sự sợ đến mức chân như muốn khuỵu xuống. Bà vội kéo Tiểu Điệp quỳ xuống đất, sợ hãi xin lỗi nhiều lần rồi nhanh chóng kéo cô gái bỏ đi. Phong Khởi quay lại nhìn Tô Lưu Nguyệt, lo lắng nói, lang quân, ngài nên rời khỏi đây ngay. Không thể được. Tô Lưu Nguyệt cắn chặt môi, cố gắng giữ bình tĩnh nói, chắc chắn ta đã bị lộ rồi. Thị nữ kia là cố tình nhắm vào ta. Buổi tiệc mừng này quả nhiên có vấn đề. Dù Tô Lưu Nguyệt luôn giữ khoảng cách an toàn khi theo dõi người đàn ông kia, nhưng cô không thể chắc chắn rằng hắn không phát hiện ra cô. Hắn đã từng gặp cô trước đây, và nếu hắn nhận ra cô, việc rời khỏi đây một mình chẳng khác nào lao đầu vào chỗ chết. Còn nữa, tam biểu ca của cô cũng sẽ đến tham dự buổi tiệc này. Làm sao cô có thể yên tâm mà rời đi? Phong Khởi nghe vậy, sắc mặt lập tức nghiêm trọng hơn. Ý ngài là, thị nữ kia có vấn đề. Sau một hồi suy nghĩ, anh đề xuất, hay là, lang quân hãy đến nghỉ ngơi trong phòng của thái tử. Thái tử luôn chuẩn bị sẵn vài bộ y phục sạch sẽ trong phòng để phòng trường hợp khẩn cấp. Dù y phục của thái tử có hơi rộng so với lang quân, nhưng ít ra vẫn tốt hơn việc mặc bộ y phục ướt này. Phong Dương từng nói rằng thái tử rất coi trọng Tô Tam cô nương. Vì vậy, anh chắc chắn rằng thái tử sẽ không tức giận nếu Tô Tam cô nương mượn một bộ y phục. Hơn nữa, khu vực xung quanh phòng nghỉ của thái tử được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Tô Tam cô nương sẽ an toàn hơn khi ở đó. Tô Lưu Nguyệt nhìn lên trời, nhận ra rằng trời đã gần đến giờ ngọ. Cuộc diễu hành của các tân khoa tiến sĩ sắp kết thúc và họ sẽ sớm đến vườn hạnh để dùng bữa trưa. Cô gật đầu, nói, Được, nhờ phong thị vệ dẫn đường. Vườn Hạnh dù không nằm trong hoàng thành, nhưng từ thời triều trước đã là vườn ngự. Nơi đây rộng lớn vô cùng. Tô Lưu Nguyệt cảm thấy mình đã đi bộ gần một khắc thời gian. Cuối cùng mới đến trước một khuôn viên được canh gác nghiêm ngặt. Người ở đây đều nhận ra Phong Khởi, và thái độ của họ đối với anh rất thân thiện. Họ vội vàng cúi đầu chào. Chào Phong thị vệ. Phong Khởi gật đầu, đưa Tô Lưu Nguyệt vào trong. Tô Lưu Nguyệt lúc này không còn tâm trí để quan sát xung quanh. Cô thở đê ốc, cảm thấy cơ thể nóng bừng, đầu óc như quay cuồng. Chỉ với một quãng đường ngắn mà cô đã cảm thấy như thế này. Rõ ràng, cô đã bị trúng độc. Phong Khởi sau khi dẫn cô vào trong, đã sai một hầu gái tìm một bộ y phục sạch sẽ. Nhưng khi quay lại, anh thấy cô đang lảo đảo, mặt đỏ bừng, dựa vào cột nhà, anh hoảng hốt bước tới. Tam cô nương, đừng lại gần ta. Tô Lưu Nguyệt cắn chặt răng, cố gắng chống lại cơn sóng nhiệt đang cuồn cuộn trong cơ thể. Ta chắc là đã bị trúng độc. Đáng lẽ cô phải nhận ra điều này từ sớm. Thị nữ đó đã cố ý hát rượu vào mặt cô. Mục đích không chỉ là làm bẩn y phục của cô, mà thực sự là để hạ độc cô. Và loại độc này, sao cô lại cảm thấy nó giống như thuốc K, CSD, C. Đối phương đã cho cô uống thuốc K, CSD, C. Họ đang định làm gì với cô đây? Tiếc là lúc này, đầu óc cô quá mơ hồ, không thể suy nghĩ sâu thêm. Phong Khởi bị câu nói của cô làm cho hoảng sợ. Anh phụ trách bảo vệ Tô Tam cô nương, nhưng cô lại bị hạ độc ngay dưới mắt anh. Làm sao anh có thể đối mặt với thái tử đây? Anh cắn răng, nói, Tam cô nương, đừng lo lắng, tôi sẽ đi tìm đại phu ngay. Không thể tìm đại phu trong vườn hạnh. Tô Lưu Nguyệt cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo. Ta bị trúng độc, có thể là thuốc K, CSD, C. Nếu để đại phu của Thái Y Viện khám cho ta, sẽ không dễ dàng giải thích tại sao ta lại bị trúng độc này trong phòng của Thái Tử. Phong Khởi bị sốc, nhanh chóng lùi lại. Lang Quân, đừng lo lắng, tôi hiểu rồi, cô hãy cố gắng chịu đựng. Tôi sẽ trở lại ngay. Nói rồi, anh nhanh chóng rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Trong căn phòng rộng lớn và sang trọng, chỉ còn lại Tô Lưu Nguyệt. Nhưng vào lúc này, cô lại cảm thấy an tâm hơn khi chỉ có một mình. Cô chậm rãi bước đến chiếc giường dài trong phòng khách, cố gắng thu mình lại. Chúng phải loại thuốc này thật là khó chịu. Toàn thân như bị lửa đốt, cảm giác như hàng trăm con kiến đang cắn xé từng lớp da thịt, khiến lòng cô tràn ngập những cơn xung động không thể kiểm soát. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là cô vẫn giữ được một chút tỉnh táo. Không đến mức như trong các tiểu thuyết hay phim ảnh, nơi người bị hạ thuốc sẽ mất kiểm soát hoàn toàn. Chẳng lẽ là do cô uống quá ít? Hay đối phương sử dụng thuốc kém chất lượng? Cô không biết mình đã đợi bao lâu. Khi cảm giác dần quen thuộc với những cơn sóng nhiệt thì cánh cửa phòng đột nhiên phát ra âm thanh két, nhẹ nhàng. Cô giật mình ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa hé mở. Liệu người đến là ai đây? Cách chương